Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mang ra ngoài. Làm phiền anh. Ở phía trước 500 mét xảy ra tai nạn xe. Gọi cảnh sát tới xử lý giúp. Xuống tới lầu đi tới đại sảnh, anh dặn dò bảo vệ. Rồi sau đó liền chạy như bay ra ngoài. Đi tới hiện trường tai nạn. Vừa trông thấy được Chu Chiêu Hy, anh vội cất tiếng hỏi. Là ai quấn lấy em hả? Chu Chiêu Hy nhìn anh. Trái tim trong phút chốc tràn đầy cảm động. Mới nói điện thoại không lâu, thời gian anh liền như vậy chạy tới. Có thể suy ra nhất định là anh chạy một mạch tới đây. Anh ta đang ở đó. Nhưng mà anh cầm gậy chơi gôn xuống đây làm gì? Cô không hiểu mà liếc mắt nhìn cây gậy trong tay của anh. Nhìn theo hướng tay của cô là một người đàn ông nằm lăn trên mặt đất. Cảm Nhĩ Thị thoáng sững sờ. Anh ta làm sao vậy? Anh ta bị té bất tỉnh. Cho nên em mới muốn anh xuống giúp em. Mang anh ta lên xe chở đi bệnh viện đó. Không phải em nói là anh ta say rượu vẫn quấn lấy em sao? Cho nên anh mới phải mang theo cây gậy đến cái này để phòng ngừa ngộ nhỡ. Chu Chiêu Hy thoáng chốc hiểu ra, thì ra anh cho là cô gặp phải nguy hiểm, cho nên mới chạy tới muốn cứu người. Cô lộ ra vẻ xúc động cười ra tiếng, đưa tay ôm anh rồi vùi mặt vào trong lòng anh. Anh thật là đáng yêu nha, cho nên anh mới cầm theo gậy đánh côn tới để chuẩn bị giúp em đánh người sao? Bị cô nói là đáng yêu thì Cam Nhĩ Thụy thật là không biết nên vui hay là nên mừng nữa. Em nhanh nói rõ ràng một chút đi. Đây là chuyện gì đã xảy ra hả? Thật là xin lỗi. Vừa rồi em còn chưa nói hết câu. Không cẩn thận làm điện thoại bị rơi xuống đất mà hư mất. Mới vừa rồi có hơi sợ hãi. Nhưng bây giờ anh tới thì tâm tình của cô nhất thời ổn định lại. Chuyện là như thế này. Sau khi anh ta đụng vào xe của em với anh ta cùng nhau xuống xe và xem xét tình trạng hư hại như thế nào. Không ngờ anh ta say đến nỗi đứng cũng không vững. Say khướt, lại còn đổi thừa nói là em đụng vào xe của anh ta, muốn em về bồi thường cho anh ta. Mà vẫn dây dưa không dứt, dám không chịu thừa nhận. Em thấy anh ta say đến nỗi không thể nói lý lẽ. Định cầm điện thoại gọi điện báo cho cảnh sát. Thế nhưng anh ta lại kéo tay của em, không để cho em gọi điện thoại. Em liền vùng lên lấy điện thoại di động hung hăng gõ đầu anh ta mấy cái. Sau đó anh ta liền ngất đi. Em gọi thế nào cũng bất tỉnh. Em không làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho anh đến. Liếc mắt một cái, nhìn thấy người đàn ông nằm say trên mặt đất. Trên người anh ta truyền tới mùi rượu nồng đậm, làm cho Cam Nhĩ Thụy chán ghét mà nhăn mày. Anh thấy anh ta đã say mê, đến hôn mê rồi đó. Chu Chiêu Hy lo lắng nhìn người đàn ông trên mặt đất cất lời. Nhưng mà da đầu của anh ta bị chảy máu chảy ra kìa. Mới vừa rồi cô đập mấy cái đó, thật sự là rất dùng sức. Cam Nhĩ Thụy mềm mỏng, lên tiếng mà trấn an cô. Hẳn là chỉ là bị thương ngoài da thôi. Em không cần gì phải lo lắng cả. Mới vừa rồi anh có dặn bảo vệ gọi cảnh sát. Là anh ta lái xe khi say rượu. Người sai không phải là em. À, cảnh sát tới rồi đó. Người cảnh sát vừa tới. Trước tiên hỏi thăm chuyện tai nạn đã xảy ra. Rồi sau đó hiện trường vị trí hai dấu xe đã phanh lại. Không lâu thì xe cứu thương chở người đàn ông bị say kia đi. Cam Nhĩ Thụy cùng Chu Chiêu Hy tới đồn công an làm biên bản. Từ khi Cam Nhĩ Thụy đi ra ở chỗ trong cao ốc, ở bên đường có một chiếc xe màu bạc đã dừng lại. Trong xe có một đôi mắt đẹp, thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra. Xem ra thật sự là người phụ nữ kia. Nhưng mà đáng tiếc, chỉ cần là thứ tôi muốn, không ai có thể cướp đặt thắng được tôi cả. Cô cứ chờ xem đi. Tràn đầy tự tin nói nhỏ vang vọng ở trong xe. Vì cái gì mà tôi phải giúp cô? Một giọng nói miễn cưỡng, không có hứng thú cất tiếng hỏi. Chúng ta như cá với nước, giúp cá. Anh chỉ cần phối hợp với tôi diễn một vở kịch. Đối với anh cũng có chỗ tốt nha. Một giọng nói ngọt ngào dụ dỗ cất lên. Tôi thì có cái gì tốt chứ? Bác gái hạn cho các anh trong vòng 2 năm. Phải sinh cháu trai cho bà có đúng không? Tôi tin tưởng lấy cá tính của anh. Nhất định không muốn bị người khác buộc phải làm chuyện như vậy. Chỉ cần tôi thành công, tôi cam đoan với anh trong vòng 2 năm, tôi tuyệt đối sẽ mang thai. Như vậy đến lúc đó, cũng không chỉ có một mình anh cãi lại lời của bác gái. Nghe có một chút mê người nha. Suy tính trong chốc lát, người đàn ông gật đầu đồng ý. Tôi được rồi, tôi sẽ giúp cô lần này. Mở cờ chính ra, thấy mẹ đang dùng chân già luyện tập đi bộ, thì khuôn mặt của Chu Chiêu Hy cười vui mừng. Mẹ à, mẹ đã đi rất tốt rồi. Chiêu Hy à, sao hôm nay con lại về sớm vậy chứ? Thời gian này con gái thường xuyên làm thêm giờ tới nửa đêm mới về nhà, khó có được hôm nay mới hơn 6 giờ đã trở về. Bởi vì hôm nay không cần phải làm thêm giờ. Mẹ à, mẹ đi lại mấy bước cho con xem thử có được hay không? Hôm nay Cam Nhĩ Thụy có việc, cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.